Chiến thần bất bại, chương 810, ý tưởng tiểu quái thú của Trung Ly Bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đường thần kinh, đây là cái chiến thuật quỷ gì vậy? Sắc mặt A Mạc Lý nghiêm trọng mà nhìn đám điểm đen nhỏ xa xa kia, trong miệng thì thào, dao động từ nơi đó truyền đến khiến người khiếp đảm. Không một ai quản hắn, người khác cũng nhìn cực nhập thần. Đoàn người không phải lần đầu tiên chứng kiến thần trang binh đoàn huấn luyện, nhưng mỗi một lần quan sát đều có thể xem tận mắt. A bàn về quang hoa sáng lạn, dân chúng tội vực có lẽ rất chấn động, nhưng đối với người xuất thân từ thiên lộ mà nói, lại không tính cái gì. Tại thiên lộ, vũ kỹ quang hoa càng thêm tinh tế, càng thêm sáng lạn. Nhưng quang hoa cũng không tính sáng lạn ở trong mắt mọi người lại phát ra dao động khiến ai nấy rợn cả tóc gáy. Ánh mắt Tư Mã Tiếu chưa từng rời thân ảnh Đường Thiên, trong lòng vừa kinh vừa sợ. Thời gian ngắn ngủi, gã này đã phát triển đến tình trạng này rồi sao? Trải qua tại tội vực đối với Tư Mã Tiếu quả thực chính là một trận ác mộng. Một thân thực lực rơi xuống bằng không, thiên hạt câu ngọc mất đi cảm ứng, thiên hạt vương quát tháo phong quang tại thiên lộ lại lưu lạc đến loại hoàn cảnh này. Tuy nhiên, hắn dù sao cũng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, bước lên vị trí bá chủ kiêu hùng, tính tình kiên nhẫn tự nhiên không tầm thường. Phản ứng nhạy bén cùng đầu óc xuất chúng khiến hắn nhanh chóng được chút thoải mái. Tình cảnh của hắn tốt hơn nhiều so với người khác, nơi này không khiến hắn thỏa mãn, mà là thời gian vất vả để tu luyện. Nhưng so với gã kia, trong lòng Tư Mã Tiếu rất phức tạp, tuy rằng hiện tại cùng Đường Thiên trên một thuyền, nhưng thân phận hắn càng thêm nhạy cảm, trong cái đoàn người này, hắn là người duy nhất không phải phe phái của Đường Thiên. Trong thời gian ngắn, song phương là minh hữu, nhưng lâu dài thì song phương lại là đối thủ cạnh tranh. Mở to mắt mà nhìn đối phương một tay xoay chuyển càn khôn, mình lại vô vị tầm thường. Vốn đang có mấy phần mừng rỡ với tiến bộ của mình, hiện tại nhìn thấy Đường Thiên tiến bộ, hắn bỗng nhiên hiểu rõ tâm tình của Quang Minh Võ Hội. Quang Minh Mài Kiếm Thạch. Đá mài kiếm của Quang Minh, năm đó Quang Minh Võ Hội đặt cái biệt hiệu này cho Đường Thiên thì đối với Đường Thiên còn có mấy phần khinh thị. Nhưng thời gian trôi qua, mài kiếm thạch còn tại, kiếm lại bị mài không còn rồi, Quang Minh Võ Hội lại lần nữa đối diện với cái xưng hào này thì nhất định tinh thần sẽ tệ hơn so với mình đi. Nghĩ thế, Tư Mã Tiếu cảm thấy khó chịu trong lòng hơi hơi giảm bớt một chút. Nhưng nghĩ đến, Đường Thiên cường hãn như thế, nếu như trở lại thiên lộ, ai có thể tranh phong cùng hắn? Ở sâu trong mắt hắn hiện lên vẻ lo lắng, mở to mắt nhìn đối thủ tranh phách thiên hạ với mình, đem mình vứt bỏ càng ngày càng xa, sẽ không một ai hài lòng. Thậm chí đôi khi, đáy lòng hắn đều hiện lên cảm giác vô lực. Không tâm tình phức tạp như Tư Mã Tiếu, những người khác chấn động có thừa nhiều nhất chính là vui vẻ ra mặt. Thực lực Đường Thiên càng mạnh có nghĩa bọn họ có tương lai càng tươi sáng. Thần trang binh đoàn của Đường Thiên không chỉ mang đến áp lực cực lớn cho Đỗ Khắc, Đỗ Tâm Vũ và Tư Mã Tiếu, bọn họ cũng mang đến áp lực cực cho Nhiếp Thu và Trung Ly Bạch lớn. Thần trang binh đoàn mở ra phương thức chiến đấu hoàn toàn mới, cái này là một loại binh đoàn hoàn toàn mới, có tính khai sáng. Nhiếp Thu và Trung Ly Bạch xúc động càng lớn, cái này phá vỡ sở học của họ, cái này cũng trực tiếp thúc đẩy hai người liên thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một lần liên thủ trước giữa hai người còn phải ngược dòng đến thời điểm huấn luyện linh bộ. Hai người đã thảo luận hai ngày, tranh luận kịch liệt là chuyện xảy ra hết sức bình thường. Nguyên lý của thần trang binh đoàn là cộng hưởng pháp tắc diện, chúng ta có cơ hội tham khảo hay không? Trừ phi chúng ta tìm đến một loại phương án khả thi khác, hiện nay nhìn xem, phương pháp của đại nhân không khả năng mở rộng. Nếu như không phải pháp tắc diện, pháp tắc tuyến thì sao chứ? Có thể hoàn thành cộng hưởng hay không? Hẳn là có thể thực hiện, nhưng uy lực quá nhỏ, không giá trị thực dụng. Thiên lộ võ tướng là thông qua khống mang tới khống chế chiến đấu, chúng ta có thể theo phương diện này tìm đến điểm đột phá hay không? Theo lý luận là có thể, nhưng đối với tướng lĩnh yêu cầu rất cao, chúng ta hiện nay không đạt được yêu cầu như vậy. Hai ngày thảo luận, khiến hai người kiệt sức nhưng từng chút không rõ, cũng từ từ trở nên rõ ràng. Trung Ly Bạch dâu lún phún mọc ra, nhưng trên mặt hiện lên vẻ đỏ ửng phấn khích, hai mắt tinh quang tất lộ. Thần trang binh đoàn là đỉnh cao tiểu binh đoàn điển hình, giống như ngân xương kỵ trước đây, khó mà phục chế. Ta cảm thấy chúng ta không cần phải thụ cái này ảnh hưởng, chúng ta phải nhìn trên toàn cục. Chủ chiến tràng tương lai của chúng ta ở đâu? Thánh vực và thiên lộ, nơi đó đều là chơi đùa năng lượng, pháp tắc có xảy ra chuyện không hợp thủy thổ hay không, chúng ta không biết, nhưng chúng ta phải nghĩ biện pháp. Ta cảm thấy chúng ta có thể đi chiến hạm, đó mới là chiến pháp thích hợp chúng ta. Chấm, cơ quan hồn giáp cũng là bổ sung không sai. Nhiếp Thu nói, Trung Ly Bạch suy nghĩ một chút, hai mắt không khỏi quang mang cáng sáng. Không sai, còn nhớ rõ cỗ cơ quan hồn giáp rất xấu kia không? Bộ cơ quan hồn giáp chúng ta nhìn thấy tại ngày đầu tiên đến Tam Hồn Thành kia. Nhớ kỹ, Nhiếp Thu hô hấp cứng lại, hắn cũng không cách nào quên khí tức giống như quái thú kia. Nếu như chúng ta trang bị loại cơ quan hồn giáp này, ai có thể ngăn cản chúng ta? Chấm, khi Trung Ly Bạch nói lời này, giọng nói không kiểm soát được mà rung động, hắn bị ý nghĩ bất chợt này thiêu đốt a, vừa nghĩ đến con quái thú xấu xí dữ tợn kia bộ dáng bễ nghễ ngạo mạn tại sân huấn luyện, hắn liền nhịn không được nhiệt huyết sôi trào. Về phần chiến hạm, đã sớm bị hắn vứt đến lên 9 tầng mây, chiến hạm gì gì đó, nào có sảng khoái bằng dùng cơ quan hồn giáp xung phong. Ý nghĩ hay, Nhiếp Thu cũng thấy động lòng đối với cái đề nghị này. Loại cơ quan hồn giáp xấu xí giống như quái thú này dường như trời sinh chế tạo vì Trung Ly Bạch, hắn có thể tưởng tượng trang bị loại máy móc giết chóc đáng sợ này, lực xung kích của Trung Bộ tuyệt đối sẽ kinh khủng tuyệt luân. Nói về phong cách, Trung Ly Bạch mới là võ tướng tròm sư tử điển hình, dũng mãnh quả quyết, lực xung kích cường hãn, giống như một cái búa tạ vô cùng nặng. Mình di truyền chính là như vậy, trái lại mới là ngoại tộc. Ý là mọi người từ tròm sao sư tử đều dũng mãnh tiến công, nếu như khác với điểm ấy thì chính xác kho nóc phải người tròm sao sư tử. Đi gì, Nhiếp Thu không bị mất bình tĩnh, ta muốn trước nhìn xem chiến hạm có thích hợp linh bộ hay không. Chiến hạm càng thích hợp ngươi. Trung Ly Bạch cũng gật đầu, thể tích chiến hạm càng lớn, bố trí vũ khí càng nhiều, càng yêu cầu phối hợp tốt, đối với võ tướng có cái nhìn đại cục xuất chúng, khống chế tinh tế như Nhiếp Thu mà nói, vô cùng thích hợp. Nhiếp Thu mỉm cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này phải đến thánh vực cụ thể nghiên cứu mới có thể xác định. Bị ý nghĩ của mình kích lên chiến ý, Trung Ly Bạch bình thản nói. Nếu đã đại khái xác định phương hướng, chúng ta huấn luyện cũng phải điều chỉnh một cái, tu luyện pháp tắc cần phải thời gian quá dài, chúng ta không thời gian cho bọn hắn chậm rãi tu luyện. Lập tức sẽ phải xông tội môn, đại nhân tuyệt đối sẽ không dừng quá lâu, chúng ta lập tức sẽ phải phản hồi thánh vực. Không quản là chiến hạm, lại còn tiểu quái thú, đều là phải liều thân thể, trọng điểm huấn luyện hẳn là đặt ở tại thiên ma trọng trảm. Thiên ma trọng trảm đối với rèn luyện thân thể có hiệu quả thật tốt, huống chi còn có lượng lớn kim cương sa bổ sung sinh mệnh tinh nguyên. Về phần sông tội môn, hắn tưởng tượng không ra ai có thể ngăn cản thần trang binh đoàn của đại nhân. Giả như đối phương thật có thể ngăn cản thần trang binh đoàn của đại nhân, vậy thì có thêm linh bộ cùng trung bộ không phải đối thủ. Đúng vậy, đội ngũ của ngươi lại còn cần phải một ít huấn luyện chiến thuật. Nhiếp Thu thiện ý mà nhắc nhở. Mặt Trung Ly Bạch lập tức đen như đáy nồi, đại bộ phận thành viên trung bộ trước đây đều là đạo phỉ, thực sự hợp với từ. Đám ô hợp, đám đạo phỉ không có chiến thuật tu dưỡng gì đáng nói, tuy rằng Trung Ly Bạch đã khẩn chụp huấn luyện phương diện này, nhưng muốn đạt được trình độ linh bộ hiện tại, vậy bọn họ còn phải cố gắng nhiều a. Đại hùng tọa quật khởi gắn liền cùng cơ quan binh đoàn cường. Bây giờ cơ quan binh đoàn tại thiên lộ đã không phải vật hiếm lạ gì, mỗi cái nhà dù cho không, cũng nhất định sẽ nghiên cứu một cái. Trọng điểm để thành lập cơ quan binh đoàn chính là binh sĩ cần phải có chiến thuật tu dưỡng cực cao. Phương diện này, binh sĩ của Đại Hùng Tọa danh dự hiển hách. Thân thể hào luyện có thiên ma trọng trảm và kim cương sa, thêm nữa bản thân người tội vực thân thể đã khá là mạnh mẽ, cái này đều không là vấn đề. Chết tiệt, nhất định phải đem quần vương bát đản này thao luyện được sống không bằng chết. Nghĩ đến cơn lũ thanh đồng quái thú kia, đánh trận thế như bẻ cành khô, không thể chống đỡ, trong cơ thể Trung Ly Bạch sôi trào chiến ý, liền nhiều ngồi một chút thời gian đều cảm thấy dư thừa. Hắn nhảy đứng lên, ta đi đốc thúc bọn họ huấn luyện, hắn sát khí đằng đằng xông ra ngoài gian phòng của Nhiếp Thu. Đường Thiên đối với Đỗ Khắc muốn gia nhập bọn họ cao hứng mà đáp ứng, hắn không nghĩ nhiều như vậy, cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Ngược lại là khiến Phù Chính Chi và Cắt Trạch há hốc mồm, Đỗ Khắc và Đường Thiên kết minh đã để cho tròng mắt bọn họ rớt ra đầy đất, Đỗ Khắc gia nhập vào trận doanh Đường Thiên, cái này. Không chỉ bọn họ nhìn không rõ, người khác cũng nhìn không rõ. Mặc cho lực ảnh hưởng lại còn thực lực tại người tội vực nhìn đến, Đường Thiên và Đỗ Khắc hoàn toàn không phải một cấp độ, nhưng sự tình phát triển vượt quá bọn họ dự liệu. Người của Đường Thiên tự nhiên mừng rỡ như điên, dưới trướng Đỗ Khắc lại khó tránh khỏi một mảnh phản đối. Đỗ Khắc dứt khoát triệu tập những người này, đem lời Đỗ Tâm Vũ nói lại một lần, đoàn người thoáng cái ngậm miệng không nói lên lời. Bọn họ tuy rằng ngoài miệng kêu gào được lợi hại, nhưng vừa nghĩ đến trở lại thánh vực hoàn toàn xa lạ, tâm lý đoàn người một chút chắc chắn cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ ngay cả Quang Minh Châu hiện tại là quang cảnh gì cũng không biết. Giống như một người bị giam trong phòng quá lâu, đột nhiên có một ngày biết rõ mình sắp đi ra đi, đáy lòng bất an và khủng hoảng là bình thường vô cùng. Nhưng khiến mọi người chân chính tâm phục khẩu phục lại là Nhiếp Thu tới chơi, đưa ra lượng lớn kiến nghị thực dụng và có mục tiêu đối với binh đoàn của Đỗ Tâm Vũ. Hành gia vừa ra tay liền biết phải hay không, ngay từ đầu cho rằng mình đã lý giải. Thấu hiểu, giải thích, cách binh đoàn tác chiến, Đỗ Tâm Vũ và những cường giả chiến lực bảng mắt cao hơn đỉnh dưới trướng kia lúc cái này mới phát hiện so với nhân gia bọn họ lại còn quá non rồi. Võ tướng Thiên Lộ đã sớm phát triển trở thành một cái hệ thống chặt chẽ có lịch sử đã lâu cùng các loại lưu phái. Kiến nghị mà Nhiếp Thu đề xuất rất nhiều đều là nhìn như chi tiết nhỏ bé, nhưng khi những chi tiết không thu hút này tụ tập cùng một chỗ, Đỗ Tâm Vũ mới phát hiện binh đoàn biểu hiện ra sức chiến đấu, có cực lớn tăng lên. Tin tức xông tội môn, trở về thánh vực đã không phải cái tin tức mới gì, đã sớm truyền khắp toàn bộ tội vực lập tức trở thành đề tài hàng đầu được thảo luận. Người tội vực tâm tình là phức tạp, sợ hãi, bàng hoàng, mờ mịt, mong đợi hỗn tạp cùng một chỗ, nhưng ai nấy đều hiểu rõ, mặc cho có thành công hay không, tội vực đều phải biến đổi kinh thiên. Tại trung tâm gió bão, Đường Thiên lại là vô cùng trầm tĩnh, hắn tại kiên trì huấn luyện cùng nếm thử chờ đợi chiến đấu đi tới. Cách chương.